Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 477, không giống nhau đãi ngộ. Đường Tiếu như thế vừa phân tích, nguyên lai chủ thượng lão già này không phải coi trọng mình một ngày hai ngày. Vậy mà cho mình chơi một bộ này. Xem ra bắt Betty có lẽ cũng không phải là cái gì trùng hợp a, mà là tất nhiên. Nói thiên hoa loạn trụy, suy nghĩ cả nửa ngày thực sự sớm đã có tính toán ý tứ của mình a. Đường Tiếu rất nhanh ăn xong. Một bàn đồ ăn quả thực là bị hai người ăn sạch. Ngươi đem bát đũa thu thập một chút đi. Không thể vào đến. Tựa như đại nhân. David khiết gật gật đầu, đem đĩa cùng bát đũa chứa ở một cái trong giỏ sách dẫn theo rổ đi ra ngoài. Cài cửa lại. Đường Tiếu sẽ có chút sốc xếch cái bàn, thu thập một chút từ trong chữ vật không gian xuất ra giấy. Cùng bút, xem ra phải cẩn thận suy nghĩ một chút như thế nào mới có thể làm cho cả hấp thu cơ cấu làm ra cải. Biến, thậm chí nói đến khởi nguyên chi lực. Đường Tiếu cắn cắn bút tự hỏi. Nếu là thật sự đem khởi nguyên chi lực cầm tới tay, lời nói chẳng khác nào có liên tục không ngừng. Năng lượng. Đến lúc đó liền xem như cùng chủ thượng chính diện giao chiến cũng là có nắm chắc có thể thắng. Mà chủ thượng sở dĩ mạnh như vậy chỉ sợ sẽ là bởi vì cái này khởi nguyên chi lực a. Thế nhưng là chủ thượng khởi nguyên chi lực tại trên tay hắn trong giới chỉ để đó. Dưới tình huống bình thường căn bản ngay cả đụng phải không đụng tới, xem ra muốn một cái biện pháp khác. Đường Tiếu trong lòng nắm lấy, chuẩn bị trước đem cả cái huyệt động kết cấu vẽ ra. Bao quát chủ thượng ở trong đó nằm vùng quản đạo cùng tám đại năng lượng nguyên vị trí. Chỉ có rõ ràng biết nói những này mới có thể thay đổi tạo cái này cả cái huyệt động kết cấu. Từ đó để dung luyện sau khi thành công công hiệu phát sinh cải biến. Được rồi, vẫn là trước đem đại lục địa đồ vẽ ra a. Đường Tiếu nghĩ nửa ngày cũng không viết. Hang động hết thảy đều tại trong óc của mình rõ ràng nhớ kỹ. Nguyên bảo quét xem tất cả tin tức cũng tại cái này không nóng này. Nhưng là đại lục địa đồ hẳn là trước vẽ ra. Tối thiểu nhất có thể từ trên bản đồ phân tích ra cái kia tám cái năng lượng nguyên vị trí. Coi như cuối cùng chủ thượng thành công cũng có thể chặt đứt năng lượng nguyên. Đây coi như là cuối cùng một tay. Nói làm liền làm. Không bao lâu một chương hoàn chỉnh địa đồ liền xuất hiện từ trên mặt bàn. Tại sơn động thời điểm chủ thượng bản liền lấy ra một chương hoàn chỉnh địa đồ. Mặc dù chỉ là nhìn lướt qua, nhưng là đã kiên cố ký ức trong đầu. Hiện tại chỉ là vẽ ra mà thôi. Ngay tại lúc đặt bút trong nháy mắt cửa phòng mở ra. Đường Tiếu tay mắt lanh lẹ thủ hạ lóe lên địa đồ được thu gấp trong chữ vật không gian. Mình không phải bàn giao không phải bất luận kẻ nào tiến tới quấy rầy mình sao? Đường Tiếu không khỏi rất nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại. Trong nháy mắt Đường Tiếu mộng. Hắn đã lớn như vậy lúc nào gặp qua như thế hương diễm hình tượng. Ngẩng đầu một cái liền có một loại trào máu xúc động. Bởi vì mở cửa không là người khác mà là David Khiết. Lúc này David Khiết một tia. Không treo. Cứ như vậy đẩy ra môn đi đến. Sau đó theo David Khiết lại tiến đến ta cái thiếu nữ. Dáng dấp có thể nói đều xem như đỉnh tiêm. Mặc dù còn chưa đạt tới một loại nghiêng nước nghiêng thành cảnh giới. Nhưng cũng là không kém bao nhiêu. Từng cái trên đại lục có thể nói hoàn toàn coi là đỉnh. Với lại dáng người một cái một người xinh đẹp. Nhìn Đường Tiếu có chút đầu váng mắt hoa. Hắn đã lớn như vậy ngay cả nữ nhân. Thân thể đều chưa thấy qua. Hiện ở trước mắt hình tượng như thế nào chịu được. Đây là có chuyện gì? Đường Tiếu tuy nói có chút không hiểu, với lại có loại con mắt chuyển không ra cảm giác, nhưng trong lòng thì thanh tỉnh. Khi vị thứ sáu nữ tử đi sau khi đi vào chi cực đóng cửa lại. Ngươi, các ngươi chuyện gì xảy ra? Mau đi ra, Đường Tiếu vội vàng cúi đầu xuống không tại đi xem. Khoát khoát tay để các nàng ra ngoài. Đại nhân, chúng ta là phụng mệnh tới hầu hạ ngài. David khiết khẽ khom người nói ra. Loại chuyện này hiển nhiên là nàng lần thứ nhất làm. Sắc mặt đều có chút ửng hồng. Còn lại năm nữ nhân cũng thế. Trên mặt đều mang một chút ửng hồng. Từ khi các nàng bị mang đến nơi này một mực liền bị nhốt tại một cái phòng bên trong. Cho tới hôm nay bị mệnh lệnh tới. mà vào phòng ở giữa điều yêu cầu thứ nhất liền là không thể mặc quần áo. Như vậy những cô gái này cũng không có một người đi mặc quần áo. Phục thị đại gia ngươi đuổi mau đi ra. Đường Tiếu thật sự là không chịu nổi. Đây coi như là cái gì sự tình? Mình muốn loại phục vụ này sao? Một cái còn chưa tính. Đây cũng là tình huống bình thường nhưng là một lần đến 6 cái là làm gì? Đây là một cái tình huống như thế nào? Đại nhân. David khiết nghe Đường Tiếu kiểu nói này lập tức bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Trong mắt chảy dòng nước mắt, phía sau hắn cái kia 5 nữ nhân cũng đều là quỳ theo hạ. Đại người. Không thể đuổi chúng ta ra ngoài a. Thật không thể a. Chúng ta ra ngoài sẽ bị giết chết. 6 nữ nhân nhìn qua lớn nhất cũng liền 20 tuổi. Lúc này từng cái khóc lê hoa đái vũ. Cái kia có ý tứ gì? Nhất định để ta như thế các ngươi. Đường Tiếu hỏi nói, tự nhiên, lúc nói chuyện Đường Tiếu cũng không dám ngẩng đầu. Hắn sợ mình cầm giữ không được làm ra có lỗi với Đường Na hoặc là Betty sự tình. Bên ngoài những cái kia người áo trắng là nói như vậy. David khiết nói, ngọa tào, ta không tốt cái này một ngụm a. Đường Tiếu buông tay, một cái kích động ngẩng đầu. Trong lòng thầm mắng một tiếng vội vàng đem đầu thấp xuống. Cái này không cần mạng của mình sao? Nhưng là đại nhân nếu như không như vậy chúng ta đều sẽ chết. David khiết nói, các ngươi tình nguyện bị như thế cũng không muốn chết. Đường Tiếu nhàn nhạt hỏi, cái này 6 nữ nhân nghĩ như thế nào? Cái này 6 nữ nhân cũng chỉ có David khiết cùng mình nói qua một mặt mà thôi. Còn lại thấy đều chưa thấy qua liền để cho mình như thế. Mặc dù bị buộc nhưng là đây cũng quá thuận theo a. Không nguyện ý, nhưng là ngài dáng dấp tối thiểu nhất không khó coi. Còn thật đẹp mắt, David khiết ấp úng nói. Lời này Đường Tiếu đồng ý. Mình dáng dấp xác thực thật đẹp trai. Nhưng là coi như mình rất đẹp trai các ngươi cũng không thể như vậy đi. Tình cảm bởi vì chính mình soái tài không phản kháng. Nhưng là mình có nói muốn làm gì sao? Chờ lấy. Đường Tiếu nói xong đứng người lên trực tiếp siêu cổng đi đến. Nhưng là cửa vừa mới mở ra liền thấy hai cái áo trắng đầu người duỗi vào, làm sao? Ngại ít, hai cái người áo trắng mang theo cười xấu xa. Đường Tiếu đỉnh đầu ứa ra hắc tuyến. Ngại ít đại gia ngươi. Đại gia ngươi a, 6 cái ngươi ngại ít. Đường Tiếu cười theo, anh em. Ngươi nhìn có thể hay không đem cái này 6 nữ nhân làm đi ra. Hai cái người áo trắng đối nhìn thoáng qua. Ngươi sẽ không được a. Đường Tiếu lập tức phát hỏa. Đây là sỉ nhục. Cái này đối với mình tới nói liền là một loại sỉ nhục. Đây là đang kỳ thị mình làm nam nhân tôn. Nghiêm. Ba ba. Liên tiếp hai cái bàn tay đập vào hai cái áo trắng đầu người bên trên. Ta đi ngươi nha. Ngươi nha mới không được. Cả nhà ngươi đều không được. Người áo trắng muốn nổi giận. Nhưng là nhớ tới chủ thượng thông báo một chút tử mềm nhũn ra. Ngươi nói đi. Rốt cuộc muốn làm gì? Người áo trắng nói. Liền là đem những nữ nhân này làm đi ra. Cái này không thể được. Đây là chủ thượng tự mình lời nhắn nhủ. Tuyệt đối không có thể lấy ra, với lại ngươi cũng nhất định phải trong phòng. Một cái người áo trắng nói. Cái này trả không hết. Đến ngày mai chúng ta sẽ kiên trì gian phòng. Cái này 6 nữ nhân đều là chỗ nếu là không nhìn thấy máu. Không riêng cái kia 6 nữ nhân sẽ chết. Chủ thượng còn biết phế bỏ ngươi một cái chân. Một cái khác người áo trắng nói tiếp đi. Ngọa tào. Đường Tiếu trong lòng quả thực là khổ không thể tả. Chủ này bên trên là muốn lộng chết mình a. Kỳ thật hoàn toàn có thể tại viết rõ ràng một điểm. Nhưng là A gần nhất quét hoàng nghiêm trọng. Vì không bị hài hòa rơi mọi người mình nghĩ một hồi hình tượng A. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm. Len lút.